Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 675, chương 675, đỏ chó. Khả năng a, ngay sau đó, Bắc Hải lại nhiều lần xuất hiện tới giống nhau sự tình. Bị hại người, trái tim tất cả đều bị người móc đi. Tử trạng vô cùng thê thảm. Bất quá, bởi vì tạm thời người bị hại cũng còn dừng lại tại 100 triệu trở xuống. Còn không có gây nên nhiều ít người chú ý. Lại trở lại băng hải tặc dâu đen nơi này. Vì lấy tuyệt hậu hoạn, cũng vì triệt để tiêu trừ trong lòng sau cùng cố kỵ. Dâu đen một mực không ngừng điều động binh lực. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đuổi theo giết Bạch Thủy. Bạch Thủy một ngày bất tử, dâu đen một ngày liền không được an bình. Bởi vì phát sinh trên người Bạch Thủy kỳ tích thật sự là nhiều lắm. Hắn sợ Bạch Thủy lại lần nữa dẫn phát kỳ tích, khôi phục thực lực. Đến lúc đó, vậy sẽ là hắn tận thế. Tại những này truy sát Bạch Thủy người trong, âm vọng Van Auger là bị dâu đen trao tặng trọng vọng. Bởi vì thương pháp của hắn dẫn đến hắn là thích hợp nhất ám sát Bạch Thủy người. Mà bị dâu đen như thế lo nghĩ Bạch Thủy lại ở nơi nào đâu. Hắn giờ phút này chính trước khi đến Grand Line nửa trước đoạn trên đường. Tân thế giới quá mức dung chuyển. Không thích hợp thời khắc này Bạch Thủy. Hắn cần trước khôi phục thương thế. Sau đó lại tiếp tục tiến vào tân thế giới. Đích thật là thất sách. Không nghĩ tới Im-sama gia hỏa này thế mà lại còn khủng bố như thế phong ấn thuật. Ngay cả huyết kế giới hạn cách cai gen cai, loại vật này đều bị hoàn toàn khóa tại trong máu thịt. Ta hiện tại hoàn toàn không có cách nào phát huy năng lực của mình. Nhưng hải tặc còn không phải là đối thủ của ta. Chí ít, vua hải tặc thế giới thể thuật ta vẫn là có thể sử dụng. Im-sama mặc dù phong ấn ta, huyết kế giới hạn cách cai gen cai, lại không có cách nào phong tỏa ngăn cản huyết nhục của ta khí lực. Vua hải tặc thế giới, thể thuật cường thịnh cũng là đủ lập dễ. Bất quá, ta cũng không thể bị đạo phong ấn này một mực phong ấn lại đi. Dâu đen tên kia tuyệt không có khả năng buông tha ta. Ta cũng không có khả năng vẫn luôn có vận khí tốt như vậy. Nha, cái này không phải chúng ta thân ái kính quý Bạch Ưng thuyền trưởng sao? Làm sao, ngài muốn đi chỗ nào a? Đúng lúc này, một đạo khiêu khích giống như thanh âm đột nhiên truyền tới. Chỉ thấy Bạch Thủy trước mặt trên mặt biển. Đột nhiên xuất hiện mấy chiếc treo màu lót đen ba đầu biển khô lâu tặc cờ thuyền hải tặc. Người nói chuyện gọi tác kho BK. Tiền treo thưởng 150 triệu berry. Cũng coi như chính là một cái không tệ hảo thủ. Nếu là trẻ thêm vài tuổi nữa, cũng có thể đưa thân hải tặc siêu tân tinh hàng ngũ. Thế nào, đỏ chó tác kho BK, đổi tân chủ nhân nhanh như vậy liền đến cắn đã từng cựu chủ nhân. Không hổ là dâu đen trong tay chó ngoan, ánh mắt hoàn toàn chính xác độc đáo. Bạch Thủy mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói, tác kho BK tới mục đích đã rất rõ ràng. Không phải sao, đã như vậy, Bạch Thủy vì cái gì còn muốn khách khí với hắn? Hừ hừ, rất tốt, Long Nhĩ Bạch Thủy, hy vọng đợi chút nữa ngươi cũng có thể giống như vậy kiên cường. Dù sao, ngươi đã không phải là đã từng cái kia quát tháo phong vân Bạch Ưng. Ngươi bây giờ, chỉ là một cái phế vật mà thôi. Mà đối với phế vật, ta từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Thậm chí trực tiếp dùng thực lực nói cho hắn biết cái gì gọi là tôn ti. Cho nên, ta thuyền tốt trưởng, để ta nhìn ngươi hiện tại phê đến trình độ nào đi. Nói xong, tác kho BK liền trong nháy mắt tiến nhập trái ác quỷ hình thái. Trở nên cùng Dalmatian không sai biệt lắm, liền trực tiếp đạp không mà tới. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cổ nhân thật không lừa ta. Nhìn xem xuất hiện tại mình trên thuyền tác kho BK, Bạch Thủy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là thổn thức chi sắc. cái này nếu là trước kia, giống Tác Kho BK kiểu người như vậy, hắn đưa tay ở giữa cũng có thể diệt hết một mảnh. Mặc dù không biết lời của ngươi nói là có ý gì, nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là cái gì tốt nói. Nói xong, Tác Kho BK liền trực tiếp lao đến, cánh tay phải Busosoku Haki bám vào, liền xé rách không khí hướng phía Bạch Thủy Đầu mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.